Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 190. AI, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính hào. Cuối cùng một giờ cầu vé tháng, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai là cái này cái bộ dáng. Học phách nhìn qua trước mắt dã thú người, trên mặt lộ ra, nguyên lai như thế, biểu tình. Cũng chính là, cổ thần đê ngữ là từ địa hạ thành hạch tâm đại sảnh truyền tới. Vưu Đạt ở trên biên hỏi, bên cạnh còn đứng lấy dự thính ba con thương chuột, cùng với khác các người chơi. Rất nhanh liền có các người chơi nói, vậy ta nhóm công chiếm địa hạ thành hạch tâm đại sảnh không đều có thể sao? Phi không thuyền một phát đối phó, đợi một chút, một phát ma năng pháo đánh tiếp. Cảnh tượng chiến dịch liền chấm dứt. Ngoạn tàu, khác, a, ta chưa đi đến thành đó. Những các người chơi đó lại ầm ầm ồn ào lên. Cổ thần đê ngữ đã ô nhiễm tất cả Winterfell. Thấy được những màu xám đó ma lực chi sương mù sao? Đụng phải ngươi người liền mộng. Cả người cũng sẽ hãm vào cổ thần bên trong ác mộng. Muốn đoạt lại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Căn bản cũng không có khả năng, coi như là dùng phi không thuyền thượng ma năng pháo cũng không có cách nào đối với Winterfell tạo thành tổn thương. Winterfell thế nhưng là có phòng ngự ma pháp thuẫn, không có thương nhân liên minh cho phép, không có đồ vật ăn mặc càng phòng ngự ma pháp thuẫn. Từ Winterfell xuất ra dã thú người, mặt lộ vẻ lấy xong đời thần sắc, nói: hơn nữa bên trong còn có một đám cổ thần thờ phụng người. Trông coi ở tất cả thành chủ đại sảnh, muốn đóng phản ma pháp thuẫn, liền nhất định phải đi thành chủ đại sảnh mới có thể. Winterfell đã không có cứu, thương nhân liên minh đại quân nhất định rất nhanh sử dụng tới quét sạch phiến khu vực này. Thừa dịp không có lan đến gần các ngươi lúc trước, chạy nhanh đi thôi, chúng ta cũng muốn đi tìm ngoại viện. Những cái kia từ trong Winterfell trốn ra dã thú người nói. Xong, sau đó mang theo chừng 100 người chạy, nhìn qua đi xa dã thú còn nhỏ đội, mặt không biểu tình học phách phản hồi cương vị mình. Thật giống như vô sự phát sinh, mà Vưu Đạt thì thở dài một hơi, nhìn về phía cách đó không xa Winterfell. Sau đó một ít thân ảnh liền hướng phía trước chạy tới. Là những đầu đội lên đó lục sắc kiểu chữ địa tinh. Goblin còn có cẩu đầu nhân. Các loại, chờ một chút, các ngươi đi làm cái gì? Vưu Đạt sững sờ nhìn về phía trước mắt những cái này không biết sợ hãi vĩnh hằng quốc độ địa hạ. Thành các con dân, chém giết, a không phải, chém giết cứu Winterfell a. Một cái đi ngang qua địa tinh hô, người đã chạy xa. Các người chơi nhận lấy đến nhiệm vụ mới, nhiệm vụ danh xưng đóng Winterfell phòng ngự ma pháp thuẫn. Nhiệm vụ nói rõ, muốn để cho phi không thuyền đối với địa hạ thành hạch tâm đại sảnh tiến hành tinh chuẩn đả kích. Liền nhất định phải đóng phản ma pháp thuẫn, đi chiếm lĩnh Winterfell thành chủ đại sảnh. Căn cứ bước tiếp theo nhiệm vụ chỉ thị, để hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Winterfell sẽ cho nhiệm vụ nhắc nhở, xét thấy Winterfell còn có rất nhiều thế giới dưới lòng đất phản đồ, bị hủ hóa cổ thần tín đồ, thỉnh các người chơi tụ quần hành động, thấy được nhiệm vụ nhắc nhở. Các người chơi rất tự giác tổ lên đội ngũ, chảo căn bảo, báo tử đầu linh sung còn có Âu ăn mâu ba người liền cấu thành một đội. Hướng phía Winterfell phương hướng. Chào căn bảo lúc trước là tới qua Winterfell. Đây là lần thứ hai tới Winterfell. Lần thứ nhất là thông qua truyền tống môn qua. Lần này là muốn từ cao đại thành cửa trực tiếp đi tới. Loại cảm giác đó nhất định là không đồng nhất. Không chỉ là chào căn bảo. Trước mắt to lớn Winterfell đối với sở hữu các người chơi mà nói. Đều là một cái hoàn toàn mới thể nghiệm. Lúc trước chưa từng mở ra Winterfell, hiện giờ ở trong nguy cơ, đối với các người chơi rộng mở đại môn, Tất cả Winterfell lúc này cũng đã hãm vào một mảnh tĩnh mịch. Màu xám ma lực đến mức, nguyên bản đang tại bình thường sinh hoạt Winterfell các cư dân. Ở bên trong vô thanh vô tức, bị cổ thần đê ngữ sở khống chế. Hãm vào vô tận bên trong ác mộng, Winterfell truyền tống môn tiếp đãi trong đại sảnh. Trước kia những truyền tống môn đó, hiện giờ cũng đã bị trong ánh mắt mạo hiểm hồng sắc quang mang dã thú người. Địa tinh còn có lang nhân, những cái này sa đọa hủ hóa cổ thần các tín đồ sở khống chế được. Chỉ có tuyệt đối tín ngưỡng hỗn loạn cổ thần tín đồ mới có thể không bị cổ thần đê ngữ ảnh hưởng, mà những người này lại khống chế truyền tống môn. Sở làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem trước kia đi thông các nơi truyền tống môn toàn bộ cải biến truyền tống tọa độ, sau đó liền gặp được liên tục không ngừng có cổ thần tín đồ từ truyền tống môn bên trong đi ra, tới đón quản chỗ này to lớn Winterfell. Mà ở những cái này hủ hóa bên trong tín đồ, một cái cao đại lang người là nơi này quan chỉ huy, hắn tại hủ hóa bên trong tín đồ bị gọi là tàn bạo sói diệt. Hắn nhìn trước mắt tràn ngập cổ thần đê ngữ Winterfell, càng ngày càng nhiều cổ thần các tín đồ từ phía sau hắn truyền tống môn đi ra. Trước kia bọn họ chỉ có thể tại thế giới dưới mặt đất kéo dài hơi tàn, thế nhưng rất nhanh như vậy thế cục sẽ bị đánh vỡ. Vĩ đại cổ thần hội dựa vào lấy Winterfell địa hạ thành hạch tâm, triệt để mở ra tại thế giới dưới lòng đất thời không kết nối. Bọn họ hội xây dựng một cái vô cùng to lớn truyền tống môn, lớn đến thậm chí có thể dung nạp cổ thần đích thân tới sa đọa thế giới, tà ác thế giới dưới lòng đất, nên có thế giới dưới lòng đất bộ dáng. Hiện tại cái dạng này toán cái gì? Trật tự, hòa bình, mậu dịch, đi làm, lão bản khởi công tư, liền ngay cả địa tinh cũng có thể làm thượng thành chủ. Khai mở cái gì vui đùa? Nên là như vậy một vạn năm trước, cái kia cổ thần chủ đạo, hỗn loạn, đẳng cấp xâm nghiêm, mạnh được yếu thua thế giới dưới lòng đất, mới thật sự là thế giới dưới lòng đất. Mà ta, sói diệt, sẽ là tại cổ thần dưới sự trợ giúp, trở thành thời đại mới thượng vị ác ma. Hiện tại những cái này đầu bị lừa đá trên chút kia vị đám ác ma, hết thảy đều muốn quét vào thời đại trong đống rác. Sói diệt càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn phảng phất đã thấy được chính mình có được một tòa địa hạ thành, tại cổ thần dưới sự trợ giúp, trở thành tà ác thượng vị ác ma. Toàn thân lưu lại lục sắc bọc mù, bãi lộng chính mình cánh rơi, còn có kia liên tục không ngừng vô cùng vô tận lực lượng cung cấp hắn sử dụng. Hắn phảng phất thấy được chính mình trên chiến trường đại sát tứ phương. Những sa đọa đó thời đại mới đám ác ma, từng cái một quỳ ở trước mặt mình khẩn cầu lấy chính mình tha thứ. Tại triệt để thống nhất thế giới dưới lòng đất, hắn, sói diệt, muốn mang theo vô số cổ thần quân đoàn, công hướng mặt đất thế giới, công thượng kia cao cao tại thượng thiên quốc. Hắn trong đầu ảo tưởng tương lai cuộc sống tốt đẹp, thẳng đến một đống da màu xanh thân ảnh xuất hiện ở bên trong tầm mắt. Đó là một đội địa tinh, nhân số chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người mà thôi. Đó là một đám toàn thân treo đầy các loại vũ khí áo giáp địa tinh. Đó là cái gì? Là đồng bạn. Sói diệt sững sờ một chút, giơ tay lên, để cho bên người cái khác cổ thần các tín đồ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó liền gặp được trước mắt đám người này cũng dừng lại. Đôi phát cự ly bất quá 30 mét xa, thậm chí có thể nghe được đối phương thanh âm nói chuyện. Ngoạn tao, nơi này đánh quái, khác xong rồi cừu hận a, chúng ta đi nhanh lên đi. Đi hô người, đợi một chút ta đoạn tấm vé đồ. Ngoạn tào, trang diện này cũng qua soái a. Vậy biên cái mới nhìn qua kia như là tinh anh tiểu đội trưởng. Nhìn qua, ta có chút sợ a. Người sợ cái gà nhi. Không lớn chính là chết một lần mà thôi. không chết qua a, khác a, ta thật vất vả mới nhặt những cái này thứ tốt a. Vậy chút đứng bất động vệ binh rất nhiều, trang bị tuyệt đối đủ ngươi bới ra. Đám người kia ở bên kia điên cuồng nói chuyện phiếm, sau đó có người hướng phía bên này chạy qua, một bên hướng phía sói diệt bên này chạy, một bên còn gọi ta đi kéo cái xe lửa, nhìn xem có hay không xe lửa vương danh xưng. Bên cạnh những địa tinh đó, các đồng bạn lúc ấy liền quát to lên, ngoạt tao, chó chết khắc hố người a, chạy mau a, móa nó, chúng ta lần sau không tổ ngươi. Cái kia sói diệt liền nhìn trước mắt treo đầy trang bị địa tinh, đầu đội lên lục sắc cổ quái văn tự, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí còn có thể trở về đầu đối với đồng bạn cười hô. Chết cười, các ngươi nhanh chóng chạy a, ta muốn nếm thử cổ thần quân đoàn lợi hại, khoảng cách gần cảm thụ một chút. Cái kia địa tinh rút ra bản thân vũ khí, một bà tại sói diệt xem ra bình thường không có gì lạ, một cây đoàn kiếm, sau đó hướng phía sói diệt chém qua, đoàn kiếm bổ chém vào sói diệt ngực giáp, thậm chí ngay cả sói diệt phòng ngự đều không có phá vỡ. Cái kia địa tinh sững sờ, ngoạt tào, áo giáp phòng ngự cao như vậy sao? Đây tuyệt đối là tiểu boss ha. Lời còn chưa nói hết, sói diệt đã một tay nhéo ở địa tinh cái cổ. Vì hoàn thành động tác này, hắn thậm chí cúi người. Sói diệt tướng hắn chậm rãi giơ lên. Hắn rất vững tin, đây không phải cổ thần tín đồ. Các ngươi thế giới sẽ bị chúng ta triệt để tinh lọc. Các ngươi những cái này cặn bã. Sói diệt mang theo tàn nhẫn nụ cười nói xong. Hắn vốn tưởng rằng trước mắt địa tinh lần này luôn phải biết cái gì là sợ hãi. Thế nhưng cái kia địa tinh bị đúng mặt đỏ bừng, như cũ dùng kinh hỉ ngữ khi nói, ngoạt tào, này, AI, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính thật mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.